chương 2086. Luân hồi ở chỗ này. Ta vốn vẫn luôn nghi hoặc, cho tới khi ở bên trong tổ miếu của Thủy Cổ, lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh ôm thi thể trên ngọn núi có tuyết bảy màu tung bay. Trong nội tâm của ta vừa có cảm giác bất ổn, vừa đồng thời xuất hiện một ý niệm điên cuồng. Vương Lâm không nhìn Thiên Vận Tử mà nhìn về phía sau, chậm rãi nói: ta sợ rằng cảnh tượng đó là sự thật, sợ rằng sẽ thất bại trong việc làm Uyển Nhi sống lại. Ta sợ rằng tất cả thật sự là một cuộc đời của ta quen biết Uyển Nhi, nhưng dùng toàn lực cũng không thể làm nàng sống lại, cho nên mới phải khiến mình chìm đắm trong mộng đạo, muốn theo đuổi luân hồi, khiến giấc mộng thành sự thật. Chẳng qua thật sự là kiếp trước của ta sao? Ta không cho rằng như vậy, ta sợ rằng tất cả sẽ là sự thật, cho nên ta muốn đi nghiệm chứng, muốn thay đổi. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, lộ ánh sáng ngòi ngòi. Năm đó trong Thiên Nhị Châu ta đã từng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này không ngừng nói cho ta biết là thiếu một. Thiếu một. Ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là thiếu thứ gì. Ở bên trong đồng phủ giới ta từng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo. Thấy tiên đế Bạch Phàm chỉ lên trời mà điên cuồng. Sau đó ta biết là hắn chính xác khi biết thế giới mình sống là một tòa động phủ nên không thể tiếp nhận được, trở nên phát điên. Giống như tán linh thượng nhân, chẳng qua hắn không có đúng khí và nghị lực như tán linh thượng nhân. Cảnh tượng này khi ta phát hiện ra cũng khiến ta rất sợ hãi. Còn ở bên trong động phủ giới, khi ta đánh sâu vào bước thứ ba, xuất hiện hiện vạn cổ không môn. Âm thanh phía sau cửa phát ra. Âm thanh này sau khi ta cảm nhận được rất giống như âm thanh thiếu một trong Thiên Nhị Châu. Cho tới khi ta triển khai ý niệm điên cuồng kia trong đầu, cho tới khi ta nhìn thấy được đầu lâu của Cát Cùng trong động phủ giới, trên đầu lâu đó còn lưu lại một đạo thần niệm. Vương Lâm vừa nói vừa giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện đầu lâu của Cát Cùng. Trên đầu lâu này có những kỳ hiệu ấm kỳ lóe lên, tỏa ra quang và khí tức sát lục. Lúc đó ta đã có đáp án. Vương Lâm nhìn đầu lâu trong tay, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Thiên Nhịp Châu kia thiếu một người, đó chính là ngươi. Ngươi không phải là người bảo vệ mà chính là khí linh của La Bàn Định Giới. Vương Lâm ngẩng phát đầu, ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt hắn khiến thân thể Thiên Vận Tử trở nên run rẩy. Vốn ta đối với phương pháp làm Uyển Nhi sống lại rất mơ hồ. Thậm chí ta không biết phải làm thế nào mới khiến nàng sống lại. Cho tới khi ngươi xuất hiện trên núi hoang của đạo cổ, những lời nói của ngươi đã bị ta ghi tạc trong lòng. Từ đó về sau ta luôn suy nghĩ, cho tới khi nhìn thấy thân ảnh gầm giống thể thảm kia thì rốt cuộc ta đã nghĩ ra một phương pháp. Vào lúc ta nảy ra ý niệm này, ta vẫn chần chừ. Sự tổ nơ tại của ta rốt cuộc là chân thật hay chỉ là một giấc mộng? Tiên cương đại lục này có phải tổ nơ tại thật hay không? Cho tới khi ta nhìn thấy cái đầu lâu này, Vương Lâm thì thào: Ngươi nghĩ tới phương phép gì? Thân thể cao lớn của Thiên Vận Tử lúc này có hắc khí không ngừng bao phủ. Hắn nhìn Vương Lâm bình tĩnh như vậy, nghe lời nói tinh táo kia, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Hắn phát hiện ra những gì mình tưởng là hiểu hết hóa ra lúc này lại sai biệt quá lớn. Điều này khiến hắn đối với ý niệm điên cuồng theo lời Vương Lâm nói như có cảm giác đại họa sắp giáng xuống. Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử, thần sắc như thường: phương phép của ta rất đơn giản, ta sẽ dùng lưu nguyệt thuật, ngươi biết rồi đó. Ta sẽ khiến cho sát lục phân thân của ta đại thành, sau đó nghịch chuyển lưu nguyệt, đùng lực lượng tu vi của ta nghịch chuyển 5 tháng khiến phân thân sát lục trở về quá khứ. Đưa hắn tới vô số ngàn năm trước, bắt trước kiếp này.

Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2087. Uyển Nhi tinh lại đi. Thanh âm của Thiên Vận Tử vang vọng trong thái cổ thần cảnh, từ ngọn núi roi đầy tuyết bảy màu này tản ra bốn phía. Thân thể khổng lồ của hắn lúc này hóa thành xương đen ngập trời, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo sự điên cuồng lao thẳng tới Vương Lãm. Hắn không cam lòng, hắn đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, rốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay. Nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Vương Lãm đã lừa gạt tất cả mọi người, cho dù hắn là Thiên Vận Tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm, mà là mộng đạo của Lục Mặc kia. Lúc này trong lòng Thiên Vận Tử tràn ngập một cảm giác hoang mang, cảm giác này đủ khiến cho hắn nổi giận. Hắn thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này mắt nhìn thấy Vương Lâm luôn hồi hết lần này đến lần khác, tiêu tan hết lần này đến lần khác. Cho tới lần cuối cùng kia, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Lãm mở La Bàn này ra, sau khi tiêu tan ở trong đó, Thiên Vận Tử hắn từ trong lan bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra, hắn mừng như điên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không biết được lai lịch của bản thân, trong ký ức của hắn, vô số năm trước khi lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã trở thành khí linh của La Bàn Định Giới. Hắn cũng không biết La Bàn Định Giới này là do ai sáng tạo ra. Hắn không hề có ký ức lang thang rất lâu ở trong La Bàn này. Cho tới khi nhìn thấy Vương Lâm tới mượn La Bàn, nhìn thấy Vương Lãm hết lần này tới lần khác tiêu tan trong luân hồi, cho tới khi hắn được phóng thích ra. Ngay khi hắn được phóng thích ra, hắn liền có một sự vui sướng không nói nên lời tràn ngập toàn thân. Hắn cảm thấy chính mình sắp có được tự do. Hắn không muốn tiếp tục như bị cầm tù ở trong La Bàn này. Vì thế hắn muốn đoạt xá, hắn muốn đoạt xá Vương Lâm. Trong mắt hắn, toàn bộ chúng sinh trên Đại Lục Tiên Cương đều là giả dối, chỉ có Vương Lâm là thật, có thân thể thật. Vì thế hắn muốn đoạt xá. Hơn nữa theo hắn phân tích, một khi đoạt xá thành công, có được thân thể của Vương Lâm, hắn sẽ chính thức trở thành tu sĩ cảnh giới đạp thiên, hắn sẽ thật sự có được tự do. Hắn không bao giờ còn là khí linh bị nhốt ở trong La Bàn này nữa. Tuy nhiên cũng có lúc, hắn cảm thấy bản thân ngoài là một khí linh còn giống như là người bảo vệ La Bàn này. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ làm tất cả để được tự do. Thậm chí hắn còn nghĩ một khi mình có được tự do, một khi mình đoạt xá thành công, hắn sẽ đi tìm nguồn gốc của bản thân, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã khiến cho mình phải trở thành khí linh. Thậm chí trong mắt hắn, sau khi đoạt xá thành công thì La Bàn Định Giới này cũng sẽ trở thành phép bảo mạnh nhất của hắn. Vật này, hắn thân là khí linh của nó, sự hùng mạnh của nó hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hơn nữa vật này ngoài sự hùng mạnh, thì tác dụng quan trọng nhất của nó chính là có thể giúp cho người ta có thể rời khỏi nhịp trần giới. Còn về lai lịch của La Bàn Định Giới này hắn cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vẫn rất mơ hồ, không có ký ức. Hắn không biết vật này là do ai sáng tạo ra, cũng giống như không biết tại sao mình lại ở bên trong đó. Hắn chỉ biết rằng sau khi mình có được tự do, nhất định phải đi tìm hiểu câu trả lời. Nhưng giờ phút này, đủ những ý định của hắn đều trong một câu nói của Vương Lâm mà hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã không còn hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và phẫn nộ. Còn có sự sợ hãi và không cam lòng. Hắn điên cuồng xông về phía Vương Lâm. Xương đen ngập trời phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay khi tới gần Vương Lâm, hắn nhìn thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra một nụ cười nhạt.